Sảo Nhi cố gắng bò lên, hắn lại giẫm tay cô, bắt đầu lấp đất. Cương Thi mắt đỏ kia ngồi bên cạnh hứng thú nhìn xem, con ngươi của nó vốn là màu đỏ, trong đêm khuya như thế thật ghê người. Tên tiểu tứ nhút nhát, cả gan quát nó, nhìn cái gì, cút mau. Nó lại đứng dậy, hết sức phấn khởi, ném tiểu tứ xuống hố, học theo bộ dạng của hắn, chuẩn bị lấp đất lại. Cái hố này vốn chỉ chuẩn bị một mình Sảo Nhi, nên đào cũng không sâu. Đạo sĩ tiểu tứ chuẩn bị bò lên, không ngờ Cương Thi mắt đỏ giẫm lên tay hắn, tiếp tục lấp đất. Đây cũng là học của hắn. Đợi đất lấp được càng ngày càng nhiều, rốt cuộc hắn cũng luống cuống, cứu mạng đi sư phụ. Tiếng kêu kia rất thê lương, đã hù dọa vô số chim rừng hoảng sợ. Thừa dịp Cương Thi mắt đỏ dẫm lên đạo sĩ tiểu tứ, Sảo Nhi bò lên khỏi hố. Trong núi đã bắt đầu đóng tuyết, quần áo của cô cũng bị tuyết làm ướt đẫm, vô cùng nhếch nhác chạy về hang động. Cương Thi mắt xanh vẫn chưa về, cô sợ Sung Linh lão đạo và tiểu tứ đuổi theo, vội vàng thu dọn đồ đạc định chạy trốn. Nhưng đường núi trong đêm tuyết trơn trượt khó đi, cô bước cao bước thấp, đi rất lâu cũng chẳng được bao xa. Sung Linh lão đạo không đuổi theo, ngược lại bị Cương Thi mắt xanh bắt được. Nó nhe răng gào to với cô, vô cùng tức giận. Sảo Nhi thấy nó lại càng tủi thân, không màng đến nó đang tức tối, ôm lấy cổ nó, nước mắt cứ rơi giọt ngắn giọt dài. Ban đầu nó còn gào với cô, sau đó lại hơi ngờ vực, viết chữ trong lòng bàn tay cô hỏi. Sảo Nhi đáp được không hoàn chỉnh, cô vừa khóc vừa viết hai chữ, đạo sĩ. Nó không hiểu hết ý nghĩa, nhưng cũng không còn dọa cô nữa, thu nanh lại, cõng cô lên về hang động. Quả thật cô hơi kinh sợ, đêm đã khuya như vậy, nếu lúc trước cô thà rằng ngủ trong quan tài cũng không muốn ra ngoài. Nhưng đêm nay cô vẫn đi theo cạnh nó. Nó chỉ cho rằng Cương Thi mắt đỏ kia hù dọa cô, vừa ra dấu với cô dùng trứng gà đập Cương Thi mắt đỏ. Sảo Nhi không nói gì, cứ theo sát nó không rời một tấc. Mà tên đạo sĩ tiểu tứ kia cũng hơi thê thảm, bị Cương Thi mắt đỏ chôn xuống hố, chỉ lộ ra cái đầu. Dưới gió tuyết, tiếng la của hắn căn bản không truyền đến được đạo quán. Nếu không phải vì Sung Linh lão đạo thấy đã lâu mà hắn vẫn chưa về, sợ rằng phát sinh biến cố nên vào núi tìm hắn, không thôi giờ đây hắn đã chết rét trong hố này rồi. Cương Thi mắt đỏ này vốn là đứa ham chơi chóng chán, sau khi nó chôn đạo sĩ tiểu tứ xong còn hăng hái bừng bừng đi xung quanh nhìn kiệt tác của mình, nhưng nhanh chóng cảm thấy mất hứng thú nên bỏ lại hắn đi thẳng. Đạo sĩ tiểu tứ chỉ lộ ra cái đầu, không thể dãy giụa, lo sợ dã thú ma quái trong núi, hoảng đến mức hồn phi phách tán. Lão đạo Sung Linh đào được hắn ra, mang về đạo quán, giận đến mức dấu mép cũng vểnh cong lên. Khoảng thời gian này, Sảo Nhi cũng không vui vẻ, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, không dám rời khỏi Cương Thi mắt xanh nửa bước. Vì thế, Cương Thi mắt xanh đánh Cương Thi mắt đỏ vài trận, khiến Cương Thi mắt đỏ vừa thấy cô là né tránh từ xa, không dám lại hù dọa cô. Đêm hôm nay, Cương Thi mắt xanh vẫn cõng Sảo Nhi ra ngoài, lại gặp trận mưa to. Nó cũng biết món đồ chơi này gầy yếu, không thể gặp mưa, nên tìm nghĩa trang gần đó trú đỡ. Nghĩa trang kia cũng không biết đã có bao nhiêu năm, từ trong ra ngoài đều cũ kỹ không chịu được. Sảo Nhi chỉ cảm thấy hoảng sợ, u ám từ trên xuống dưới, nhưng lại không nhìn ra có gì khác thường. Nó cũng ôm Sảo Nhi thật chặt. Mái ngói vách tường cũng như thi thể đặt trong đây đã lâu, như tản ra hơi thở thối rữa. Mưa càng rơi càng nặng hạt, sấm chớp không ngừng. Sảo Nhi mặc ba lớp áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Dưới mái hiên không thể che hết được nước mưa, nó chỉ đành phải ôm Sảo Nhi vào bên trong. Đại sảnh bày mấy chục cỗ quan tài. Lần đầu tiên Sảo Nhi đến nơi như thế, nhưng cũng biết đó là những người chết tha hương đang đợi người ta đưa về quê cũ. Lúc này cô mới cảm thấy sợ, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không có gì, vị bên cạnh mình cũng chính là Cương Thi mà. Hai người trú mưa trong đại sảnh, phía ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, lóe lên ánh sáng chói mắt, cả nghĩa trang đều hơi chấn động. Cương Thi mắt xanh ôm Sảo Nhi thật chặt, vẫn bất động không nói. Lại đột nhiên có ánh đèn yếu ớt nhấp nhoáng bên vách kia. Có người cầm đèn đến đây, thỉnh thoảng còn có người nói, sư phụ, con đi là được, người ngủ đi. Cương Thi mắt xanh chăm chú nhìn ánh sáng kia tiến đến gần. Sảo Nhi cũng hơi bối rối, lại thêm một tia chớp. Trong ánh sáng, Cô nhìn thấy có một hàng thi thể đứng xung quanh vách tường, trên trán đều dán lá bùa màu vàng. Thì ra người dẫn thi đang nghỉ chân tại đây. Có thể họ biết tối nay có mưa nên dừng chân ở đây từ sớm. Hiển nhiên tiếng người ngày càng gần. Cương thi mắt xanh lại đột nhiên đứng thẳng ở góc tường, che Sở Nhi lại phía sau, đứng vững thẳng tắp như hàng thi kia. Thân hình nó vốn cao lớn, tất nhiên che kín Sở Nhi không thành vấn đề. Tim Sở Nhi vừa thả lỏng, nó lại nhìn lên xung quanh, thấy vẫn không đúng, trên trán không có bùa. Người đã đến gần, tiếng mở cửa vang lên. Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh. Nó đưa tay giật lá bùa của một thi thể bên cạnh, dán lên trán mình, nhanh chóng nghiêm trang đứng thẳng. Lá bùa trấn thi kia nhằm phòng ngừa thi biến, đương nhiên trấn không được cương thi như nó rồi. Sở Nhi xấu hổ. Thật ra muốn giấu giếm thì cũng rất khó. Dù sao quần áo nó rất lam lũ, mà những thi thể khác đều có người trang điểm, nào là áo liệm vân vân, đều mặc chỉnh tề, làm gì có ai hóa trang ăn mày như nó. Chỉ có điều đạo sĩ kia chỉ mở cửa nhìn từ xa, không thể có gì khác thường, lại đóng cửa đi ngủ lần nữa. Dưới cơn giông tố, người dẫn thi vô cùng tỉnh ngủ. Một khi thi biến thì không cách nào đưa về nơi bình yên, người nhà của chúng sẽ bắt đền giá tiền rất cao. Hình như cương thi mắt xanh cũng kiêng kỵ đạo sĩ đang ở phòng kế bên. Nó chỉ cẩn thận ôm Sở Nhi, không làm ra tiếng động gì khác. Mưa giông điên cuồng, không khí quá mức u tối. Sở Nhi rất sợ, cứ dính sát vào nó. Nó trấn an, viết chữ trong tay cô, nói cho cô biết mưa tạnh sẽ đi ngay. Cho đến hơn nửa đêm, mưa đã ngừng rơi. Nó cõng Sở Nhi ra khỏi nghĩa trang, đi về núi. Sở Nhi cũng không biết vì tránh cơn mưa này nó sẽ gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm. Nghe thấy hai người đã rời đi, lúc này phòng kế bên mới vang lên tiếng nói khẽ: "Sư phụ, tại sao không thu nó?" "Bởi vì cương thi không cần trú mưa." Trong bóng tối có người đáp thản nhiên, tiếng nói rõ ràng, cũng không buồn ngủ. Thời gian tiếp theo, Sở Nhi cứ dính sát lấy cương thi mắt xanh. Lão đạo sung linh cũng không thể tìm được thời cơ ra tay. Trong núi tuyết đóng nhiều hơn trước, bên sung linh lão đạo kia cũng xảy ra chuyện. Người ta thường nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma, chuyện đạo quán nuôi cương thi làm loạn cuối cùng vẫn bị truyền ra ngoài. Trước kia xảy ra chuyện như vậy, người của Thúy Vi Sơn sẽ ra tay can thiệp. Lần này đến chính là đại đệ tử Phàn Thiếu Cảnh của Thúy Vi Sơn. Trở lại núi đã là nửa đêm, Sở Nhi uống chén nước bên cạnh quan tài. Cương thi mắt xanh đứng bên cạnh nhìn hồi lâu. Cô vừa húp chút cháo, thật ra chén cháo đó đã nguội. Nếu không phải trong hang núi đông ấm hè mát thì sợ rằng đã đóng băng từ lâu. Nhưng Sở Nhi không quan tâm nhiều như thế. Cô không được đốt lửa, nếu như không ăn vài thứ, sợ rằng sẽ lạnh hơn. Lúc này cương thi mắt xanh tựa như buông lỏng đề phòng, bỏ vào ngồi trong quan tài. Đợi Sở Nhi ăn xong lại leo vào, nó cũng ôm cô nằm xuống, còn đưa tay sờ miệng của cô. Đôi mắt xanh lưu chuyển, giống như có điều suy nghĩ. Sở Nhi cũng không biết nguyên nhân là gì. Có lẽ vật yêu tà luôn cảm giác nhạy bén hơn loài người. Bọn chúng luôn phát hiện ra khi nguy hiểm đến gần. Mấy ngày nay, nó bắt đầu không cho Sở Nhi ăn thức ăn của lão đạo sung linh mang tới nữa. Ban đầu, Sở Nhi còn không rõ. Sau khi tranh chấp mấy lần, cô đã nghĩ ra có lẽ trong thức ăn kia có độc. Thử nghĩ đến lần trước chuyện tiểu tư muốn chôn sống cô, cô cảm thấy vô cùng có khả năng này, nên cũng không dám động đến thức ăn của lão đạo sung linh đưa đến nữa. Mà buổi tối, cương thi mắt xanh cũng chuyên cần đi ra ngoài hơn. Không biết nó thấy được thói quen ăn uống của loài người ở đâu, thức ăn mang về ngày càng phong phú. Có một lần lại trộm được cả khay bánh bao thịt. Cứ như thế trôi qua mấy ngày, Sở Nhi sợ lão đạo sung linh nghi ngờ. Mỗi lần cô đều đem thức ăn sung linh lão đạo đưa đến đổ ở ngoài hang, dẫn tới việc mấy con chim tranh giành thức ăn. Chim chóc cũng có linh tính, phát hiện nơi này có thức ăn nên ngày nào cũng đến, lúc tranh giành cũng không thấy khác thường. Lại qua thật lâu cô mới hiểu được, chẳng lẽ nó muốn độc lập nuôi cô. Muốn nuôi một người thật tốt không phải là chuyện đơn giản. Cũng may cương thi mắt xanh biết được thôn dưới chân núi có nhiều người giống như cô. Mỗi ngày nó đi quấy rối cũng len lén đứng ở chỗ tối, nhìn xem bình thường loài người có thói quen ra sao. Nó biết loài người trong thôn không ở trong hang núi thiên nhiên, tự bọn họ sẽ xây một huyệt động trên đất bằng. Xây xong thì cũng không ngủ trên mặt đất, lại dùng gỗ làm một quan tài. Không, bọn họ kêu là giường. Làm giường xong lại lót nhiều miếng đệm. Thói quen này giống với Sở Nhi. Sở Nhi cũng lót rất nhiều đệm trong quan tài của nó. Cái bọn họ ăn không phải là ánh trăng, mà là một số động thực vật. Hơn nữa, đều cần phải dùng một thứ đun nóng. Cái này bọn họ kêu là lửa. Điều này khác hẳn với thói quen của cương thi. Cương thi không thích lửa. Phiền phức hơn chính là bọn họ phân loại đồ cần thiết, lúc cần sẽ mang đi trao đổi lẫn nhau, hoặc là cầm một thứ duy nhất đi đổi. Cái này bọn họ kêu là tiền. Nếu một mình đi lấy đồ của người ta là sẽ bị đánh. Khi nhận biết được việc này, nó cũng không còn tùy tiện trộm đồ nữa. Nó biết một nơi có rất nhiều tiền, có tên là tiền trang. Nó trực tiếp đi đến đó trộm tiền, sau đó nghiêm trang đi đổi thức ăn cho Sở Nhi. Đạo hạnh của nó đã không còn sợ lửa từ lâu, nhưng vẫn sợ nắng. Mỗi lần đều thừa lúc ban đêm đi ra phố, đổ chút bánh bao, bánh mì, mì hoành thánh, vân vân. Nó không biết nói tiếng người, nhưng cũng biết dùng ngón tay chỉ. Bình thường, những người đó sẽ thối lại chút tiền cho nó, nhưng là bao nhiêu thì nó không biết, cũng không cần biết. Quan sát mấy ngày, ngoại trừ những thứ này, nó còn phát hiện nhiều chuyện thú vị. Ví như đại đa số loài người đều là một nam ở chung với một nữ. Ví như rất nhiều đàn ông ban đêm trước khi ngủ cũng sẽ nằm trên người phụ nữ. Ví như tên thợ rèn đầu thôn, mặc dù cũng ở chung với một người phụ nữ, nhưng có rất nhiều buổi tối hắn sẽ đi đến tây thôn ngủ trên người phụ nữ của một người đàn ông khác. Buổi tối về lại hang động, nó cố ý ngủ trên người Sảo Nhi. Ngoại trừ ấm áp mềm mại ra thì không có gì khác. Cho nên nó âm thầm nhất định cho rằng loài người không đủ ấm áp, không đủ mềm mại. Nếu không, làm sao các ông cứ thích ngủ trên người phụ nữ chứ? Cuối cùng nó phát hiện có người phụ nữ bụng sẽ từ từ phồng lên. Sau khi nó về, cũng cẩn thận sờ sờ bụng Sảo Nhi, phát hiện không có gì thay đổi lớn, nó mới yên lòng. Hôm đó, bão tuyết đã bớt. Ánh mặt trời chiếu giữa núi rừng, tuyết sáng óng ánh, vô cùng chói mắt. Cương thi mắt xanh, phá lệ, không nằm trong quan tài. Sống chung đã lâu, dù gì cũng biết ít nhiều về nhau. Sảo Nhi cảm thấy nó giống như hơi bất an, lại lấy toàn bộ áo bông trong hang, trùm hết lên người cô. Sảo Nhi không biết nó làm gì, đang ngu ngơ thì bị trùm vào vài cái áo bông. Xem ra lúc này cô còn giống bánh tét hơn cả nó. Cương thi mắt xanh lại nhìn xung quanh, cuộn mấy chiếc áo cô không mặc lại. Sảo Nhi vô cùng khó hiểu. Đến khi trời vừa sụp tối, cô lại thấy cương thi mắt đỏ kia đã đứng ở cửa hàng từ sớm. Đến khi hoàng hôn phủ xuống, cương thi mắt xanh nhanh chóng nhét mấy chiếc áo bông kia vào lòng cô, dĩ nhiên là ý bảo cô ôm lấy, sau đó lại cõng cô chạy xuống núi. Tốc độ nó cực nhanh, đảo mắt đã cách hang động gần 100 dặm, vọt vào không trung. Sảo Nhi quay đầu lại nhìn về hướng hang động, mơ hồ thấy ánh lửa ngất trời. Nhất định không thể quay về hang động được nữa. Nó cõng Sảo Nhi đáp xuống mặt đất. Lúc này cô mới thấy rõ thôn xóm nhỏ trước mắt. Giờ trời đã tối, trên đường còn vài vũng nước đọng do tuyết tan. Hai bên đường có những ngôi nhà nhỏ sập xệ, cũng có nhà ngói đàng hoàng. Nó cõng Sảo Nhi đi khắp thôn, nhảy lên một nóc nhà. Hơn nữa còn quen thuộc, nhảy vào một căn phòng qua cửa sổ. Bên trong bày biện rất nhiều ngân phiếu và nén bạc. Cả đời Sảo Nhi chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hoa mắt. Nhưng nó nhanh chóng ôm một hộp, rồi lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Sảo Nhi ngu ngơ, không hiểu tại sao nó không đi ra bằng cửa thông thường. Nó lại cõng Sảo Nhi đến quán trọ của trấn trên. Nói là quán trọ, nhưng cũng chẳng phải là nơi gì to lớn gì. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, có thể nghỉ chân, ăn no đã là không tệ, đâu có sự lựa chọn nào khác. Khi nó bước vào, khiến tiểu nhị sợ hết hồn. Đập vào mắt là bộ quần áo rách dưới của nó. Thái độ của tiểu nhị khinh bỉ. Đi chỗ khác đi, tên ăn mày. Xin ăn cũng phải nhìn chỗ chứ. Nó không thèm để ý, bởi vì nghe không hiểu, Sảo Nhi lại nổi giận. Tại sao anh lại nói chuyện như vậy? Không đợi hai bên tranh chấp, nó đã cõng Sảo Nhi vào trong quán. Tiểu nhị cuống quýt cản nó lại. Nó hất đôi tay của hắn đang nắm chặt lấy nó, khiến hắn ta lảo đảo, rồi cõng Sảo Nhi vững vàng bước lên lầu. Tiểu nhị cũng không dám cản nó nữa. Cương thi mắt xanh thường thấy loài người vào đây. Nó biết ở trong có thể qua đêm. Nó còn từng len lén ở trong một gian phòng trống.